Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm đen nhánh cũng không để cho thế giới yên tĩnh. Ngọn lửa từ phản động trong nồi dâng lên. Chợ đêm khu một mảnh náo nhiệt phi phàm. Nhan Hữu Thanh thật giống như đối với đồ nướng tí. NS hữu độc chung. Vẫn là để Chỉ Ngôn mang theo nàng đi trung thu lần kia các nàng ăn nướng địa phương. Chỉ Ngôn điểm đơn, liền chú ý tới Nhan Hữu Thanh chính lặng yên vẫn nhìn xung quanh. Nàng hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy Nhan Hữu Thanh giống như đang gạt bản thân cái gì. Thế nào rồi, người đang tìm cái gì? Nhan Hữu Thanh nghe vậy đem tầm mắt của mình thu hồi lại. Điềm nhiên như không có việc gì lắc lắc đầu. Không có, chính là đang nhìn đồ uống ở nơi nào cầm. Một bên chờ lấy Chỉ Ngôn chọn món phục vụ viên rất có nhãn lực gặp. Chủ động cho Nhan Hữu Thanh chỉ nói. Liền ở trong nhà cửa, Coca-Cola, Sprite, nước ngọt, bia đều có. Chỉ Ngôn nghe tới phục vụ viên lời nói giống như là biết cái gì. Nghiêm trang cảnh cáo nói. Nhan Hữu Thanh, ta nhưng trước nói cho ngươi. Vị thành niên không thể uống rượu. Ngươi nhưng đừng nghĩ ở ngay trước mặt ta nhất túy giải thiên sầu. Sẽ không, Nhan Hữu Thanh phủ nhận. Vậy từ đồ uống tủ thu hồi ánh mắt qua loa cướp liếc mắt quán đồ nướng bên ngoài các phục vụ viên. Nhan Hữu Thanh nhìn xem Chỉ Ngôn trong tay menu. Lại nói, lần trước điểm cái kia lông trứng ta không quá ưa thích. Lần này có thể không cần điểm sao? Cái kia lông trứng là Tết Trung Thu lần kia A Cầm chủ động đề cử. Thật ra Chỉ Ngôn cũng không phải rất thích ăn loại vật này. Luôn cảm thấy khiến cho người ta sợ hãi. Liền thuận Nhan Hữu Thanh lời nói gật đầu. Được, hôm nay ngươi lớn nhất. Hôm nay không có lông trứng. Cảm ơn, Nhan Hữu Thanh gật đầu. Ở quang không tìm được trong bóng tối câu hạ nhấp nhẹ lấy môi. Nướng trường lò dâng lên hàng loạt sương mù. Gió đêm bị dính vào thịt dê mùi thơm dụ hoặc lấy gọi xong đơn lại còn không có mang thức ăn lên người. Chờ đợi quá trình tổng là có chút nhàm chán. Chỉ Ngôn dứt khoát nâng cầm lên nhìn lên treo ở cửa bộ kia tiểu phá trên TV thả phim truyền hình. Bất quá cái này phim truyền hình cũng rất nhàm chán. Trùng sinh nữ chủ không thể tin được nam chủ cũng là trùng sinh. Ồn ào náo động trên quảng trường phát hình mưu trí của nàng lịch trình. Xin nhờ, người mỗi lần có chuyện gì nam chủ đều trở về. Chẳng lẽ còn không cảm thấy kỳ quặc sao? Chỉ Ngôn ăn một miếng đậu phộng. Vô tì. NS nói xấu. Đúng vậy a, Nhan Hữu Thanh ngồi ở một bên bình tĩnh phụ họa. Mặt không cảm giác cầm qua trong tay đồ uống uống một ngụm. Chỉ Ngôn đối Nhan Hữu Thanh cái này đột ngột phụ họa cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó lại đối bản thân cùng với nàng khó được đạt thành nhất trí cảm thấy vui vẻ. Chỉ là đang lúc nàng muốn đối Nhan Hữu Thanh gật đầu công nhận thời điểm. Liền thấy cách đó không xa có ba tên tiểu lưu manh ăn mặc alpha hướng bên này đi tới. Cầm đầu là cái cao lớn thô cạnh alpha. Một bên hoàng mau chỉ vào Chỉ Ngôn đối với hắn giảng đạo. Bân ca, chỉ nàng, ngày đó A Cầm chính là cùng với nàng. Cũng sắp dính vào cùng nhau. Cái này được xưng vi bân ca alpha khinh thường đánh giá Chỉ Ngôn. Nói, u, vẫn là phụ cao học sinh. Nhỏ như vậy liền ra tới thông đồng Omega. Chỉ Ngôn nhéo lông mày. Nàng liền biết kẻ đến không thiện. Cũng không mang sợ liền thế này dương mắt nhìn hắn. Ngươi còn chừng người. Ngươi có biết không hắn là ai? Hoàng Mao A nói. Chỉ Ngôn cảm thấy có ý tứ. Nàng ở kiếp trước ở nhà này cửa hàng ăn rồi 7-8 năm đồ nướng. Thật vẫn không có nghe qua cái này một nhân vật. Phối hợp lại không phối hợp hỏi. Hắn ai a, ta bân ca ngươi cũng không nhận thức. Một bên tóc xanh âm điệu cao bay lên. Ngươi ra đi hỏi thăm một chút. Ta bân ca năm ngoái là thế nào đem thông đồng A Cầm cái kia alpha đánh vào bệnh viện. Ai, đừng dọa hù đến con nhà người ta tử. Bân ca khoát tay, làm ra một bộ đạo mạo nghiêm trang đại ca dạng. Tự cho là trên cao nhìn xuống đối Chỉ Ngôn trào phúng nói. Tiểu muội muội. Ngươi tìm nữ hài tử ra hẹn hò sẽ tới ăn hàng vỉa hè. Có phải là nghèo quá chua? vẫn là nói nơi này thích hợp ngươi ăn trong chén nhìn xem trong nồi. Chỉ ngôn nghe ra được người này lời trong lời ngoài ý tứ. Khinh thường hồi đỗi con ngươi ngột mang lên. Đang lúc nàng muốn mở miệng đỗi người thời điểm. Mặt khác thanh âm của một người trước hết thay hắn oán hận ra. Vị tiên sinh này ngài là thường xuyên đến nơi này ăn đồ nướng a? Thanh âm của Nhan Hữu Thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Thậm chí ở hoàn cảnh này không tính là địa phương tốt có chút trưởng giả. Đây là cái này Bân ca lần đầu tiên thấy được dáng vẻ như vậy Omega. Lập tức có chút mở cờ trong bụng. Liên tục gật đầu nói. Đúng vậy a, muội muội, cái này một mảnh ca đều rất quen thuộc. Cùng cái này một học sinh nghèo có ý gì? Đến ca bàn, ca mời ngươi ăn lông trứng. Nhan Hữu Thanh nhưng căn bản không hề bị lay động. Nàng liền thế này ngước mắt nhìn xem Bân ca. Ngữ khí nhàn nhạt ngược hỏi. Thế nhưng là ngài vừa mới không phải nói đến nơi này hẹn hò nghèo kết hủ lậu sao? Bân ca bị nghẹn một chút. Xoa tay cười nói. Ta không phải ý tứ này. Muội muội, ngươi không muốn tích cực đi. Chỉ bất quá Nhan Hữu Thanh căn bản không cho Bân ca cơ hội giải thích. Tiếp tục nói. Chúng ta học sinh thật là không có năng lực đi chỗ đó loại nhà hàng Tây hoặc là khách sạn 5 sao. Cũng liền cầm gia trưởng cho tiền tiêu vặt tới đây ăn rồi. Nhưng thế nào giống ngài dạng này người trả lại loại này nghèo kết hủ lậu địa phương. Thậm chí so chúng ta tới còn muốn chuyên cần. Chẳng lẽ là người trong nhà không cho ngài tiền tiêu vặt. Nhan Hữu Thanh tiếng nói rơi xuống. Bân ca trên mặt cười nhất thời liền cứng. Đưa tay A nói. Ngươi có ý tứ gì? Tay của người này chỉ thô thô ngắn ngủn. Giống như là một cây mới vừa từ trong đất xấu củ cải. Nhan Hữu Thanh ánh mắt khinh miệt liếc qua. Cũng không thèm để ý dưới tầm mắt phương căn này xấu củ cải. Vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Thật ra từ sinh vật học góc độ đến nói. Alpha đối Omega lực hấp dẫn. Tin tức tố nhân tố chiếm 8 thành. Lâu dài chung sống có thể hướng dẫn tin tức tố ảnh hưởng. Bất quá cái này khiến ta có một cái rất nghi ngờ điểm. Vị tiên sinh này nhìn lên đến cùng A Cầm tiểu thư dáng vẻ rất quen. Nhưng vì cái gì A Cầm tiểu thư đối ngày đó vừa đụng phải Chỉ Ngôn thế này có hảo cảm. Lại đối chung sống đã lâu ngài không làm sao có hứng nổi. Nhan Hữu Thanh nghi vấn hời hợt. Lại giống như là đem một khối lò than từ bên trong thiêu đến đỏ bừng than vứt xuống cái đó gọi Bân ca người trên mặt. Nàng nói mịt mờ, nhưng đối diện ba người không ai nghe không ra trong lời nói của nàng trắng trợn châm chọc. Sắc mặt một người so với một người không dễ nhìn. Tin tức tố để Omega không cách nào sinh ra hứng thú. Còn bị một cái dưa xanh viên hạ thấp xuống. Bân ca sao có thể khoan dung người khác thế này bố trí bản thân. Trên mặt mập khe nổi lên bốn phía tích tụ ra một cái dữ tợn không thân thiện cười. U, đây là nơi nào tới Omega? Xem ra vẫn rất ngoan. Thế nào nói tới nói lui miệng độc như vậy a? Nếu không ca cho ngươi trị một chút. Để ngươi xem một chút ca ca tin tức tố rốt cuộc được hay không? Bân ca nói liền đưa tay đi bắt Nhan Hữu Thanh. Chất lượng kém không rõ mùi vị sen kẽ ở lò than bên trong tản ra dê mùi vị liền muốn hướng Nhan Hữu Thanh phóng đi. Chỉ bất quá hắn tay cùng hắn mùi vị cuối cùng cũng không có rơi trên người Nhan Hữu Thanh nửa phần. Lạnh thấu xương thuần túy tequila che trời lấp đất mà bao phủ ở Bân ca trên đầu. Ép tới hắn cúi đầu. Chỉ ngôn đang tức giận. Mới vừa rồi trong giọng nói khinh thường cùng tùy ý tất cả đều đổi thành tức giận. Mang theo trên cao nhìn xuống lạnh chát cảnh cáo nói. Người động nàng một chút thử một chút. Bân ca không phục. Dãy dụa lấy muốn đem đầu của mình ngẩng đầu. Đổi lấy lại là càng thêm khắc nghiệt hung ác áp chế. Tin tức tố của hắn căn bản là không có cách ngăn cản tequila. Tan tác quân đội tùy ý kia mùi vị thấm vào tứ chi bách hài của hắn. Không dung chống cự đờ, e xuống trái tim của hắn. Cấp S alpha có cái khác alpha không cách nào nhìn bằng nửa con mắt lực khống chế. Chỉ ngôn cũng đã sớm có thể rất tốt khống chế tin tức tố của mình. Một bên hoàng mau cùng tóc xanh căn bản không biết phát sinh cái gì. Nhìn xem lão đại của mình không hiểu cương ngay tại chỗ. đã sắp qua đi thay hắn giáo huấn chỉ ngôn, lại không muốn, bọn họ chỉ tới một bước, liền cũng bị tin tức tố của chỉ ngôn áp chế, áp đến xít sao, thậm chí chân đều muốn mềm rơi. Thảo, người này tin tức tố chuyện gì xảy ra? Tóc xanh cắn răng mới từ trong miệng moi ra mấy chữ này. Không biết có phải hay không là có người chú ý tới nơi này phát sinh sự tí. NS, xung quanh đột nhiên trở nên so vừa rồi an tĩnh rất nhiều. Trên TV cẩu huyết kịch còn đang lôi kéo. Kéo căng hàng hóa xe dừng ở đồ nướng quảng trường một bên. Đi theo lão bản đi mua hàng A Cầm từ trên xe nhảy xuống. Nàng liếc mắt liền biết đây là xảy ra chuyện gì. Đùng đùng nổi giận A nói. Âu Dương Đại Bân, ngươi có hết hay không? Ta còn ở nơi này khi dễ người ta tiểu hài. Ngươi tính là gì Alpha? Bị người gọi là Bân ca, Âu Dương Đại Bân nhất thời có chút bối rối. Hắn nhìn lên đến thật là thật để ý A Cầm cách nhìn. Bị tin tức tố của chỉ ngôn đờ, EF. Hốt hoảng giải thích nói. A Cầm, ta, chỉ tiếc, hắn lại nghĩ dù cho cũng không có dư thừa khí lực giải thích. Tin tức tố của chỉ ngôn nhắc đến hắn không ngẩng đầu lên đến. Buông thõng cái đầu, như cái không có lông chim cút. Ta lại một lần nữa cảnh cáo ngươi. Ta không thích ngươi. Con mẹ nó ngươi đừng đến quấy rối ta. Không thì ta liền. A Cầm chính ở chỗ này thở hổn hển cảnh cáo Âu Dương Đại Bân. Liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng xe cảnh sát. Từ xa mà đến gần. Màu xanh đỏ chuyển động quang rừng ở ngay tại giữa hàng phía sau xe. Hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát người từ trên xe đi xuống. Giống như là phá vỡ đêm tối một thanh kiếm. Ai báo cảnh? Xung quanh mấy người đều là lâu dài ở trên đường lưu manh. Nhìn thấy cảnh sát liền rụt rè. Lần này thấp cái đầu ai cũng không dám cùng cảnh sát đối mặt. Chỉ ngôn cùng A Cầm cũng ở đây tí. NS chạm bên ngoài. Các nàng vừa rồi một cái đang áp chế ba người kia. Một cái ở hưng sư vấn tội. Chỗ nào có thời gian làm những thứ này. Chỉ có Nhan Hữu Thanh vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thẳng lấy cái eo từ trong túi lấy ra điện thoại. Chủ động nói. Là ta. Ba người bọn họ quấy rối ta cùng ta. Bằng hữu. Vị kia còn vi phạm quy tắc phóng thích tin tức tố. Nhan Hữu Thanh ngắn gọn giao phó tí. NS huống. Luật sư của ta lập tức tới ngay. Sẽ hảo hảo phối hợp cảnh sát đồng chí xử lý sự tí. NS lần này. Nóng sáng ánh đờ, en đem xung quanh đánh sáng tỏ. Cảnh sát nghe Nhan Hữu Thanh cái này một trận bàn giao trong mắt có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Bọn họ gây chú ý vừa thấy liền biết Nhan Hữu Thanh không phải nhân vật dễ trêu chọc. Đối Âu Dương Đại Bân cầm đầu ba người nhấc tay. Nói, là chủ động lên xe. Vẫn là còng đi, Nhan Hữu Thanh luật sư đến rất nhanh. Âu Dương Đại Bân ba người ở hành lang nhìn chằm chằm cái này âu phục dày da nam nhân. Mặt trên viết không phục, ánh mắt lại tránh một người so với một người giống đà điểu. Xét thấy Nhan Hữu Thanh cùng chỉ ngôn vẫn là học sinh đang học. Lại là tai bay vạ gió. Ở hai người đem sự tí. NS cùng cảnh sát nói rõ ràng về sau. Cảnh sát liền lưu lại luật sư để các nàng hai về nhà trước. Ngày mùa thu mặt trời lặn quả quyết dứt khoát. Dù là thời gian còn sớm thiên cũng thật sớm triệt để đen. Chỉ ngôn lo lắng mang theo Nhan Hữu Thanh kỵ chưa quen biết đường sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Liền đẩy xe đưa nàng trở về. May mà đường mặc dù không quen thuộc. Nhưng cục cảnh sát cách khu biệt thự không xa. Xem như đi tản bộ cũng không thành vấn đề. Lao vùn vụt mà qua xe ăn khớp lên đường hai bên ánh đờ, en. Để cho người ta ký ức cũng đi theo không khống chế được hợp thành tuyến trở về ngược lại. Chỉ ngôn nhìn xem tay lái thượng treo không ăn thành đồ nướng. Nhan Hữu Thanh cái bóng ở tầm mắt của nàng phía dưới đi theo nàng di động. Con đường phía trước miệng đờ, en giao thông lóe ra màu xanh đếm ngược. Dòng xe cộ dần dần thiếu một bên trên đường có chút yên tĩnh. Chỉ ngôn không phải có thể nhịn được chuyện người. Nơi xa đờ, en đỏ sáng lên lên. Nàng cũng bỗng nhiên dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn về phía Nhan Hữu Thanh. Chiếu sáng nàng con ngươi nghiêm túc. Cùng lòng còn sợ hãi. Ta nói ngươi thế nào liền lá gan lớn như vậy? Cái này cũng không phải là trường học. Người đường những cái kia alpha đều là Hứa Mẫn học, như thế sẽ chỉ gia đình bạo ngược sợ chứng a. Kia cũng là chút địa bĩ lưu manh. Tin tức tố nói buông liền buông. Tin tức tố của bọn họ có thể hay không để ngươi sinh ra bài dị phản ứng? Ngươi liền một điểm không có có sợ hãi a, lẽ nào ta là trưng bày sao? Vẫn là nói chính là bởi vì có ta ở đây ngươi mới thế này không lo ngại gì. Những lời này chỉ ngôn châm trước một đường. Có lẽ là nín một đường nguyên nhân. Nàng nói ra ngữ tốc cực nhanh. Vậy không có triệt để tán sạch sẽ tequila bọc lấy chanh chua sót trong gió phun trào. Lạnh thấu xương lại bức nhân. Xe nói không có xe đi qua. Trở nên phá lệ yên tĩnh. Chỉ ngôn nói một hơi nàng. Liền thấy Nhan Hữu Thanh chính ngẩng đầu nhìn nàng không chớp mắt. Không biết có phải hay không là đêm này phong có chút quá mức sắc bén. Quét qua khóe mắt của nàng chân mày. Cho chúng nó dính vào nhàn nhạt một tầng đỏ thắm. Giống như là độ cứng cực thấp hổ phách thạch. Lúc nào cũng có thể sẽ bể nát. Chỉ ngôn nhất thời đã cảm thấy bản thân lời nói mới rồi đối một cái Omega đến nói. Quá hung. Cái kia, ta không phải. Chỉ là còn không đợi chỉ ngôn đưa nàng lời giải thích nói ra. Nhan Hữu Thanh chỉ một cái đi nhanh tiến lên. Giống một đầu nai con. Thẳng tắp tiến đụng vào trong ngực của nàng. Cách chương.